ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 74, Dương Lăng chậm rồi. Góc truyện audio.com, Nguyên Hãn đoán rằng Dương Lăng cũng đã biết sự tồn tại của hắn. Cẩm y vệ điều tra thì hắn có giấu tốt bao nhiêu cũng vẫn có manh mối. Ít nhất Thủy Sư Đại Minh không hiếm lần chúng kiên uy lực súng của hắn. Mà dân chúng dưới thành Đạo Châu hắn ngang nhiên đỏ sát 1000 oa khấu trước mặt dân chúng bằng hỏa thương. Sẽ có không ít cẩm y vệ cài trong đó. Có thể Tôn Nghị đã bị Dương Lăng nghi ngờ nhưng vì giờ đây danh tiếng của Tôn Nghị đang quá thịnh nên chưa bị sờ gáy. Nhưng chắc chắn Dương Lăng sẽ không bỏ qua cho Tôn Nghị. Chuyện vận chuyển buôn lậu ồ ạt sắt đồng, than đá sẽ làm Dương Lăng chú ý. Nhưng đằng nào cũng bị hắn phát hiện, chi bằng làm một mẻ lớn cho hắn trở tay không kịp. Muốn tập hợp đủ thủy binh đủ để gây uy hiếp cho Nguyên Hãn với cơ cấu cồng kềnh của Đại Minh thì không thể dưới 2 tháng. Khi đó hắn đã có đủ thời gian chuẩn bị rồi. Còn nếu Dương Lăng mạo hiểm mà mang ít binh đánh hắn thì Nguyên Hãn vỗ tay hoan hô. Trong một tuần này giới buôn lậu Đại Minh đang nhốn nháo hắn không quan tâm. Vấn đề của hắn quan tâm là chiến sự tại Vọng Lâu và việc xây dựng các pháo đài ven biển. Từ bến Lai Triều đến cửa biển sông Đông độ chỉ khoảng 15 km nên việc chở xi măng vật liệu rất thuận tiện công tác của 500 nhân công nô lệ tại đây. Cũng rất nhanh, họ được hứa nếu vương gia hài lòng sẽ xóa bỏ nô thân và trở thành lương dân bình thường của Nam Việt Quốc. Thật ra loại người cùng hung cực ác đi làm hải tặc chỉ chiếm số ít. Đa số toàn là khổ cực không đủ ăn, bị đàn áp bóc lột, hoặc những người sau khi bị cướp rồi bị ép thành cướp là chiếm đa số. Những tên cực ác thì đã bị thẩm tra và xử gọn rồi. Những người còn lại nhìn thấy cuộc sống ấm no của con dân Nam Việt đỏ hết cả mắt rồi. Giờ nếu cho họ là con dân Nam Việt thì dù chết cũng không đi làm cướp nữa. Thế nên có chính sách khích lệ những người này phấp đấu quên mình vì một tương lai tươi sáng. Nền móng pháo đài đã thành hình, khung thì bằng bê tông cốt thép, vì không nắm vững tỷ lệ nên Nguyên Hãn quyết định cho nhiều xi măng một chút. Ít cát một chút, ít đá một chút, an toàn là trên hết mặc dù hơi tốn kém. Có xi măng là có tất cả cơ sở hạ tầng, câu này nói không sai. Việc xây dựng nhanh một cách chóng mặt khu công bộ ngày đêm rực lửa không dừng. Khói bay che kín bầu trời. Với 5000 nhan công và thợ thủ công, 500 xúc vật kéo, 50 lò nung clinker xi măng, 40 lò than cốc, 60 lò luyện thép bằng hợp kim chứa molybden và coban chịu nhiệt. Lò cao vách bằng đá chịu nhiệt thì ít hơn vì nó có nhiệm vụ nung molybden hoặc đất đèn, thật ra molybden cũng không cần quá nhiều. Nung nó quá khó và cũng không kiểm soát được tỷ lệ. Nhưng đất đèn thì cần rất nhiều. Đâu đâu cũng cần hàn xì. Chế súng cần, chế pháo cần, xây dựng cần và quan trọng nhất là làm xích sắt cần. Với quy mô như vậy một ngày có thể sản xuất 300 tấn xi măng cộng với tồn kho thì hắn dư sức liên tục xây dựng không gián đoạn. Than cốc có thể chế hết công suất một ngày là 200 tấn. Vì có lo kim loại chứa molybden và coban giúp chịu nhiệt tốt nên việc luyện thép rất nhanh. Thứ nhất, chất lượng thép quản lý rất tốt vì lò chỉ cao 5m, đường kính 3m nên rất dễ quản lý tỷ lệ nhiên liệu. Thứ hai, giảm tạp chất, bà có thể nung liên tục. Than cốc được trộn cùng than mỡ khiến nhiệt trong lò khá cao, luyện thép bớt thời gian rất nhiều. Người ta nói Harry Bessemer phát minh ra lò Bessemer làm thay đổi nền công nghiệp luyện thép quả là không sai. Với 60 lò luyện ngày đêm có thể có năng suất 300 tấn một ngày. Giờ đây với công nghệ hàn xì thì rất nhiều thứ tưởng như không thể ra đời, ví dụ điển hình nhất là máy ép trọng lực. Nước thép được để cho gần cố hóa thì rót vào trong bồn chứa hình trụ có đường kính 5m cao 6m thành rất dày, phía trên treo lơ lửng là quả cân nặng gần 50 tấn có trục xoay nối với bánh dàn và dòng dọc, khi 12 con bò kéo đi thì quả cân này từ từ ép xuống bồn chứa. Đường kính quả cân và lòng bồn chứa là như nhau nên áp lực nó tạo ra cho lớp nước thép là kinh khủng, từ một lỗ nhỏ phía dưới đáy nước thép sáp thành hình sẽ bị ép lồi ra tạo thành dây thép đường kính phụ thuộc vào đường kính của lỗ. nhân công nô lệ cố định nó vào một cái xe và kéo ra. Với kiểu đúc thép thủ công sẽ sinh ra đầy bọt khí, nhưng phương pháp ép này thì chất lượng thép quá tốt và sản xuất thép cho xây dựng quá nhanh, 15 phút có thể ép được 500 mét dây thép đủ kích cỡ với 4 máy ép mà công bộ đang có. Nếu đúng công nghệ đúc là không thể nào. Vậy nên bi tân lõi thép là chuyện rất đơn giản. 8 ngày sau bắt đầu có lác đác thuyền chở sắt đồng, than đá tới cảng Lai Chiều. 2 ngày sau đó là cảnh chen lấn xô đẩy lộn xộn xếp hàng, tranh cướp buốc hàng lên bờ, tiếng chửi bới gây gổ, tiếng la hét quát nạt, có cả tiền xung đột của các gia nhân. Nói chung la loạn không thể tả. 2000 hải quan cảnh vệ do Bá Nhĩ Kha thống lĩnh cũng sức đầu mẻ chán để lo giữ trị an, ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhai. Cuộc sống của Lê tộc phát triển qua chóng mặt, mới vài tháng trước họ còn chân lấm tay bùn phát nương làm rẫy. Giờ đây họ hòa mình cùng sắt thép của công nghiệp hóa. Một bến tàu ngay kế bến tàu bằng gỗ trước đây của bến Lai Chiều được dựng lên vì không muốn ảnh hưởng đến việc xây pháo đài. Nguyên hãn lại tụ tập 8 tên thành chủ vơ vét nốt 5000 tráng đinh và rất nhiều gia súc hoạt động ngày đêm để xây dựng bến tàu này. Cách xây hoàn toàn rất thủ công. Đường ray được trải đến gần bến sông, các thanh bê tông được đúc trước với độ dài ngắn khác nhau được vận chuyển đến hoàn toàn bằng sức người và gia súc. Cũng may có công nghệ hàn và đường ray nên khá thuận lợi. Cọc bê tông được đóng lấn dần ra lòng sông chỗ nước sâu. Lần lượt tu cọc ngắn, sau đó lót tấm gỗ để đứng lên đó đóng cọc dài hơn lấn ra sông. Vì có công nghệ hàn nên búa máy đơn giản được chế tạo. Một tay đòn dài 30 mét hoàn toàn được chế bằng sắt thép nối với một quả búa nặng tầm 7 tấn ở 1/3 thanh đòn là ổ trục nối. Với giá đỡ, việc đóng cọc hoàn toàn dựa vào sức người khéo cán búa xuống rồi thả ra. Dựa vào sức nặng của quả búa mà đóng vào cọc, mặc dù hết sức thủ công nhưng kết quả đáng kinh ngạc. Chỉ với 6 ngày đêm hoạt động liên tục của 5000 con người cộng thêm gia súc thì 1-2 km chiều dài dọc sông đã được đóng xuống từ bờ sông. Ra đến vị trí nước sâu 15 mét đã có hơn 1000 cọc bi tâm dược đóng xuống ngày hôm nay, khi sàn bi tân cũng đã khô ráo, các cần cẩu gỗ đang được nhân công chuyển lên bến cảng mới. Một bến cảng của ngành công nghiệp hiện đại của bê tông và cốt thép. Giờ đây khi nhìn hàng đoàn thuyền thi nhau vào hai bến cảng cũ và mới, Nguyên Hãn mỉm cười, Dương Lăng ngươi đã chậm rồi. Hãy đến đi à, thật mong chờ. Cách chương.